Kính thưa quý vị, và hôm nay là ngày 11 đây tháng 5 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái nguyên tắc khi mà mình đi kinh hành, mình niệm như thế nào khi mình đi kinh hành. Thì qua những cái bài pháp trước đó, thì lúc nào Ngài cũng khuyên chúng ta là khi mà có cái đối tượng nó ở trước mặt, thì mình phải đẩy cái tâm mình đến cái đối tượng. Và mình chú ý vào cái đối tượng, rồi mình phải niệm thầm. Và với cái đi kinh hành đó, thì chúng ta chia cái giờ đi của mình ra làm 3 phần. Cái phần đầu đó là mình đi tương đối một cách bình thường. Và mình ghi nhận là mặt bước, trái bước. Và cái phần thứ nhì thì mình đi chậm lại một chút. Và mình ghi nhận hai cái niệm trong vòng một bước, đó là dở đạp. Và cái phần cuối của cái giờ đi kinh hành thì chúng ta đi chậm lại và mình ghi nhận ba cái niệm trong một bước, đó là dở, bước và đạp. Khi mà chúng ta chú ý đến ba cái giai đoạn kỹ như vậy trong một cái bước đi đó, thì chúng ta không có thể nào mà mình làm mau được hết. Mình phải làm cho nó chậm lại. Mình làm càng chậm thì càng tốt. Chỉ khi nào mà mình làm chậm đó, thì mình mới quan sát kỹ được. Từ cái lúc mà cái chân của mình nó dở lên, rồi cái nó ngừng, nó đưa tới, rồi nó ngừng, rồi nó bắt đầu nó hạ xuống, rồi cái nó hoàn toàn nó chạm ở dưới đất. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng đó, muốn mà quan sát kỹ từng cái động tác ở trong cái bước đi thì mình phải làm chậm. Và ở trong kinh có cho một cái ví dụ, và đây là cái ví dụ ở trong kinh, cho nên đó, nó đưa cái ví dụ cái hồi thời xa xưa, cái hồi thời của Đức Phật. Ngày xưa đó, khi mà muốn có nước, người ta phải đi ra sông, người ta múc nước ở trong một cái bình, rồi người ta để ở trên cái chiếc xe, có thể đó là xe bò, rồi người ta đẩy chiếc xe đó đi về nhà của họ. Và ngày xưa đó, đường nó không có tráng nhựa, cho nên nó rất là gồ ghề, và nó có rất là nhiều sỏi. Vì vậy đó, khi mà đi đó thì chúng ta phải đi rất là chậm. Là tại vì nếu như mà mình cứ đẩy đi cho mau thì những cái bình mà mình đựng nước đó nó sẽ lắc. Và khi mà nó lắc nhiều thì nước ở trong bình đó, nó sẽ đổ ra. Rồi khi mình về đến nhà, mình sẽ còn có thể là nửa bình thôi. Vì vậy đó, Ngài khuyên đó là khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta phải đi một cách chậm rãi và cẩn thận, như là một người mà người ta đẩy chiếc xe, và ở trên cái chiếc xe đó có những cái bình nước đầy. Như vậy khi mà họ mới đi đó, họ ghi nhận, thiền sinh ghi nhận là mặt bước, trái bước, và họ đi một cách tương đối bình thường. Tại vì cái lúc này là họ mới vừa đứng dậy sau cái giờ ngồi, cho nên đó, thiền sinh đi bình thường để cho thân nó không có bị cứng. Rồi sau đó, đó tới phiên dở đạp, và thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận cái dở cái đạp một cách đều đặn, và cái niệm thầm của mình đó, nó phải đi đôi lại cái chân của mình. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba của cái giờ đi kinh hành thì chúng ta phải đi chậm hơn nữa, chậm đến cái mức mà mình có thể làm được. Mình đi chậm vì vậy đó, mình mới quan sát kỹ được từng cái chuyển động nhỏ trong cái bước đi của mình, từ lúc mà cái gót chân của mình nó dở lên, rồi tới lúc nó hoàn toàn ở trên hư không, nó ngừng, rồi nó bước tới, rồi nó ngừng, rồi nó mới hạ xuống từ từ, rồi nó chạm vào đất cho đến khi nguyên cái bàn chân của mình đó, nó hoàn toàn nằm ở dưới đất. Nếu như cái tâm của chúng ta nó hoàn toàn ở trên cái bước chân của mình, có nghĩa là cái tâm của mình lúc đó nó không có suy nghĩ đó đây. Và khi mà cái tâm đó nó nằm hoàn toàn trên cái đối tượng như vậy đó, thì cái tâm lúc đó đó có tham hay không thì Ngài nói là không thể có được. Và nó có sân hay không, nó cũng không thể nào có được hết. Tại vì cái tâm lúc này đó, nó đặt hoàn toàn trên cái đối tượng. Cái tâm đó, nó rất là trong sạch. Và đây được gọi là bhavana, hay là cái sự vun bồi tâm linh. Có nghĩa là chúng ta đang thực hành để cho cái tâm của mình đó, nó càng lúc nó càng được trong sạch ra. Ở mỗi một cái phút mà cái tâm của mình có thể nằm trên cái đối tượng, thì ngay cái lúc đó đó, một phút đó đó, cái tâm của mình đó, nó được sạch, nó được nó được trong sạch, nó không có bị cái phiền não của tham hay sân. Và khi mà thiền sinh, cái tâm của thiền sinh nằm được ở trên cái đối tượng như vậy đó, một thời gian thì thiền sinh sẽ biết được cái đặc tánh riêng. Đặc tánh riêng ở đây có nghĩa là ví dụ như là chuyển động nặng nhẹ, nóng lạnh, cứng mềm, vân vân. Và muốn thấy được hay là muốn kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng này đó, cái đầu tiên đó là thiền sinh phải chú ý vô. Thiền sinh phải chú ý vô cái đối tượng của mình. Và nếu như thiền sinh mà chú ý vô cái đối tượng của mình trong vòng vài ngày mà làm được như vậy, thiền sinh sẽ hiểu được các cái đặc tánh riêng này. Còn nếu như thiền sinh mà không có chú ý vô cái đối tượng, coi đối tượng một cách rất là lơ là, thì thiền sinh có thể thực hành lâu dài nhưng mà vẫn không có thấy được cái đặc tánh riêng. Và Ngài cũng nói thêm đó là khi mà chúng ta đi kinh hành đó, thì không phải mình dùng cái giờ đi kinh hành với cái mục đích là làm cho nó thư giãn, giãn các cái bắp cơ. Không phải vậy. Cái giờ chúng ta đi kinh hành đó là cái giờ đó chúng ta cũng đang phát triển cái sự định tâm của mình. Và khi mà mình đi một tiếng, mình có được cái sự định tâm. Và chúng ta phải đem cái sự định tâm này của mình đi vô trong cái giờ mà mình ngồi. Và khi mà mình tới giờ mà mình ngồi đó, thì đầu tiên mình phải đi với chánh niệm, đi vô trong cái chánh điện. Rồi chúng ta đến bên cái chỗ của mình ngồi, rồi mình đứng ở đó. Mình đứng ở đó, mình phải hay biết, mình phải ghi nhận là đứng, đứng. Xong rồi đó, mình biết là mình muốn ngồi xuống. Muốn. Và sau đó thì chúng ta ngồi xuống. Và chúng ta không có ngồi xuống một cách mau chóng, mà mình phải ngồi xuống một cách chậm rãi, từ từ. Và hãy ghi nhận, hãy niệm thầm từng cái sự cử động một khi cái thân nó từ từ nó hạ xuống. Rồi khi mà chúng ta ngồi xuống thì cái chân của mình đó, nó sẽ cong vào. Mình cũng phải ghi nhận là cái chân nó cong vào. Rồi cái vị trí của cái tay. Rồi cái lưng của mình. Rồi cái lưng của mình đó phải được giữ thẳng. Rồi sau đó thì mình ngồi yên. Mình ngồi yên rồi thì cái tâm của mình bắt đầu nó hướng đến cái vùng bụng. Nó ở đó, nó ngồi đó, nó chờ. Khi mà mình vừa biết là có cái phòng thì mình hãy chú ý liền vô cái phòng đó. Hãy chú ý từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Và chúng ta thở một cách rất là bình thường. Cái công việc của mình làm ở đây đó là một công việc rất là có giá trị. Khi mà chúng ta hiểu được cái giá trị của cái công việc của mình thì mình làm với cái sự và kính trọng. Cái công việc của mình làm đó, cái việc đầu tiên, cái lợi lạc đầu tiên mà mình có đó là cái tâm của mình nó được trong sạch. Trước khi mà trí tuệ phát sanh đi nữa, cái đầu tiên khi mà chúng ta chú ý được trên cái đối tượng là cái tâm của mình đó, nó không có cái phiền não trong đó. Có nghĩa là cái tâm của mình nó được trong sạch. Và cái công việc mà hành thiền mà mình đang làm đây đó, nó sẽ nâng cấp cái con người của mình lên một cái bậc cao hơn. Không cần biết là chúng ta là người có học thức đến đâu, địa vị cao đến đâu, tài sản có nhiều đến đâu. Tất cả những cái thứ này đó, nó không có đủ để tất cả những cái thứ này đó nó không có đủ để biến mình trở thành một con người đúng nghĩa với một cái thái độ nhân đạo. Nó cũng không có đủ để biến mình trở thành một con người đặc biệt với một cái sự thông minh và hiểu biết của một con người. Chỉ khi nào một cái người đó thực hành thiền tứ niệm xứ thì cái người đó mới thật sự là một con người với một cái thái độ nhân đạo. Tới chừng đó, cái người đó đó sẽ trở thành một cái con người rất là đặc biệt với một cái trí tuệ của một con người. Như vậy, cái công việc này đó nó sẽ nâng cấp cái giá trị của mình lên. Vì vậy đó, chúng ta hãy trân trọng cái công việc này của mình. Nếu như chúng ta trân trọng cái việc mà mình làm đó, thì những gì mình làm mình sẽ làm một cách trân trọng nó và mình biết quý nó. Và khi mà chúng ta biết quý một cái gì, mình biết trân trọng một cái gì thì mình sẽ thực hành rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Tiếp sau đây đó thì Ngài sẽ trả lời những cái câu hỏi của các vị thiền sinh. Có một cái câu hỏi được đặt ra đó là xin Ngài hãy hướng dẫn và cho con cái ví dụ làm sao mà con có thể tăng cái niệm và cái sự tinh tấn lên khi có một cái đối tượng và làm sao mà con có cái sự chú ý cho nó được cân bằng, nó không nhiều quá và nó cũng không có quá ít. Thì Ngài trả lời rằng đó, cái chủ yếu ở đây đó là con phải ghi nhận cái đối tượng cùng một lúc khi mà cái đối tượng nào đó nó rõ nhất và nó đang có mặt. Có nghĩa là khi mà con vừa thấy cái đối tượng nó rõ nhất, nó đang xuất hiện, thì con phải ghi nhận nó. Và cái sự ghi nhận nó phải đi song hành với cái đối tượng. Cái niệm thầm của mình nó phải xảy ra cùng một lúc với lại cái đối tượng. Và để cho cái tinh tấn của mình đó, nó được cân bằng đó, thì Ngài khuyên đó là chúng ta không có nên quá là quan trọng, không có nên quá là hồ hởi. Như vậy có nghĩa là chúng ta hãy nên thư giãn tâm, chúng ta phải thư giãn thân và tâm của mình. Phận sự của mình chỉ là ghi nhận mà thôi. Phận sự của mình chỉ là ghi nhận mà thôi. Câu thứ nhì, suy nghĩ và phóng tâm nó có liên quan với nhau hay là không? Thì ngài trả lời rằng đó, phóng tâm, suy nghĩ, hôn trầm, giả dụi đó, nếu nói một cách rốt ráo, nó có những cái đặc tính riêng của nó hết. Nó là những cái hiện tượng hoàn toàn khác với nhau. Muốn khắc phục được cái sự lười biếng đó, thì cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải nỗ lực quan sát cái đối tượng liên tục, hết cái này đến cái kia. Và khi chúng ta ghi nhận, quan sát đối tượng, thì cái sự ghi nhận của mình đó, cái niệm thầm của mình đó, nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Và khi mà mình chú ý đúng vô cái đối tượng, có nghĩa là tầm, đó là vitaka. Có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Tâm đó, cái tâm nó hướng đến cái đối tượng, rồi đó, nó nằm trên cái đối tượng. Thì đó là những cái yếu tố của cái chi thiền. Và khi mà mình ghi nhận cái đối tượng đó, thì mình phải có những cái yếu tố đó đó. Khi mà có ánh sáng thì không thể nào có được bóng tối. Thì cũng giống như vậy, với một cái tâm mà nó hướng đến cái đối tượng mạnh và nó nằm trên cái đối tượng, thì cái lúc đó cái tâm nó hoàn toàn nhập vô với cái đối tượng. Câu hỏi thứ ba, khi mà con cố gắng đó, thì cái sự cố gắng của con đó, nó bị chi phối, nó bị chi phối giữa ghi nhận cái đối tượng và chống lại những cái buồn ngủ và những cái hình ảnh mà lờ mờ xảy ra ở trong tâm. Thì với câu này đó, ngài trả lời rằng đó, cái mà thiền sinh cần phải làm ở đây đó là phải ghi nhận cái đối tượng cùng một lúc với cái đối tượng. Cái niệm thầm và cái đối tượng nó phải đi song hành với nhau. Nếu như tâm lúc đó nó suy nghĩ, thì hãy hay biết nó và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi sau đó hãy trở về với đề mục chánh. Và đề mục chánh ở đây đó là phòng và xẹp. Cái điều mà ngài muốn nhấn mạnh đó là lúc nào chúng ta cũng phải chú ý vào cái đối tượng có mặt ngay ở hiện tại. Đối tượng nào mà rõ nhất ngay ở hiện tại thì lúc đó chúng ta sẽ khắc phục được cái vấn đề này. Nếu như thiền sinh bị buồn ngủ vào cái giờ sáng sớm hoặc là cái giờ sau buổi trưa, thì ngài khuyên đó là trước khi mình ngồi, mình hãy đi kinh hành đi. Và mình hãy nên ghi nhận cái đối tượng liên tục. Làm như vậy giúp cho tâm của chúng ta nó có năng lượng lên. Và ngài nói rằng đó, trong quý vị đang ngồi ở đây, có ai đang bị gục hay không? Ngay bây giờ ngài ngồi ở đây thì ngài không có thấy ai gục hết đó. Có thể là tại vì ngài đang ngồi trước mặt quý vị. Có thể là ngài nên ngồi phía ngoài sau đi. Tới chừng đó quý vị không có thấy ngài đó, thì có thể quý vị sẽ bị gục. Và ngài kể một cái chuyện vui đó, là ở bên Miến Điện, ở trong cái trường thiền đó, với những cái người thiền sinh mà cứ gục lên gục xuống hoài đó, thì các sư đó thường hay nói rằng đó, những người này là những người công dân tốt, là tại vì đó họ đang chào cái cờ trước mặt họ. Câu số 4, có người nói rằng đó, đối với con đó, cái phòng và sạp đó, nó có mặt 15 lần trong một phút. Như vậy đó, ở mỗi một cái phòng đó thì con phải niệm mấy lần. Mấy lần là phòng, phòng. Thì Ngài nói rằng là mỗi người đó, cái vận tốc phòng và sẹp của họ đó, nó hoàn toàn khác nhau. Cái điều quan trọng ở đây đó là phải có cái sự hay biết. Nếu như cái phòng mà nó dài thì quý vị có thể ghi nhận hai hay là ba lần. Và cái chánh ở đây là lúc nào mình cũng phải có cái sự chú ý vô cái phòng và chú ý vô cái sẹp. Câu số 5. Khi con ghi nhận phòng sẹp thì con cũng cảm nhận là có một cái luồng gió mát ở lỗ mũi khi cái không khí đó, đó nó đi vào, và con cũng cảm nhận một cái gió ấm ấm khi mà cái hơi đó, cái gió nó đi ra. Như vậy trường hợp này đó thì con phải niệm như thế nào? Thì Ngài nói rằng đó, cái đề mục chánh của chúng ta ở đây đó là phòng và sẹp. Như vậy đó, hãy chú ý toàn bộ vô trong phòng và sẹp. Khi mà cái phòng nó vừa có mặt thì hãy chú ý vô nó hoàn toàn, từ lúc nó bắt đầu phòng lên cho đến khi cái phòng nó chấm dứt. Và khi mà chúng ta có thể chú ý được cái phòng từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt, chú ý được cái sẹp từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt, thì như vậy đó chúng ta sẽ không không có chú ý được về cái hơi thở ấm hay là mát đi ra ở lỗ mũi nữa. Như vậy để trả lời cái câu này thì Ngài khuyên là chúng ta hãy chú ý hơn vô cái phòng và sẹp. Câu số 6. Thưa Ngài, con đã dự cái khóa thiền đặc biệt này, nhưng mà con không thấy là con có cái gì đặc biệt hết. Và chắc người này hỏi rằng đó là con đã dự cái khóa thiền dài hạn này nhiều lần rồi, nhưng mà tại sao con không thấy có gì đặc biệt hết? Con không thấy những cái gì đặc biệt hơn nữa đó. Thì Ngài mới trả lời rằng đó, mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có được cái chánh niệm thì đó, cái khoảnh khắc đó đó là chúng ta đang có cái sự tiến bộ. Cái sự tiến bộ có thể là chậm, nhưng mà chúng ta đang tiến bộ. Là tại vì ở mỗi một cái khoảnh khắc, ở mỗi cái giây phút mà mình có chánh niệm thì ngay cái giây phút đó đó, cái tâm của chúng ta nó được trong sạch, nó được thanh lọc. Đối với thiền sinh đó, cái mà chúng ta hãy chú ý đó là mình có ghi nhận được cái đề mục hay là không, và mình có ghi nhận cái đề mục khi nó sanh lên hay không. Và khi mình ghi nhận đó thì cái sự ghi nhận của mình đó nó có đi song hành với lại cái đề mục hay là không. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Mỗi một cái niệm, mỗi một cái sự chú ý, mỗi một cái sự quan sát hết, nó đều giúp ích hết. Nó đều có ích hết. Không có cái gì gọi là phí ở trong đây cả. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như là cái đồ quạt nước ở trên chiếc xe của mình. Cái đồ quạt nước đó đó, nó cứ quạt liên tục. Thì cũng giống như vậy, cái tâm của chúng ta đó phải có chánh niệm liên tục. Khi mà tâm mình nó có chánh niệm liên tục thì phiền não nó không có cơ hội len lỏi được vào ở trong tâm. Câu hỏi thứ 7. Thưa Ngài, niệm thân hay là Kaya Upasana có thích hợp cho tất cả mọi người hay là không? Thì Ngài nói rằng là có, nó thích hợp hết cho tất cả mọi người. Tại vì cái thân á, là một cái đề mục mà nó rõ để cho chúng ta dễ dàng quan sát. Câu hỏi thứ 8. Thưa ngài, khi mà hai cái tay của con nó đụng với nhau như vậy đó, hai tay con nó đụng nhau đó, thì con ghi nhận cái gì? Con ghi nhận là cái da nó chạm với nhau, hay là con ghi nhận cái cách của hai cái bàn tay nó để nó đụng với nhau? Thì ngài trả lời rằng đó, trên cơ thể của chúng ta có rất là nhiều những cái điểm đụng. Và bất cứ là cái điểm đụng gì, bất cứ cái điểm đụng gì, chúng ta có thể ghi nhận cái cảm giác đụng. Chúng ta có thể ghi nhận cái cảm xúc hay là cái thọ. Và nếu như cái tai của mình nó nhúc nhích thì mình cũng có thể ghi nhận cái sự chuyển động. Cái chánh vẫn là ghi nhận cái gì rõ nhất, nó có mặt ngay cái lúc đó. Ở câu hỏi thứ 9. Làm sao con có thể có được sự cân bằng giữa tinh tấn và định? Và xin ngài cho biết thế nào là tinh tấn quá mức? Ngài trả lời rằng đó, đôi khi đó chúng ta rất là hồ hởi trong cái sự thực tập. Mình nói trong tâm của mình đó là mình sẽ cố gắng, mình ghi nhận hết tất cả những cái gì nó sanh khởi và không để lọt mất bất cứ cái gì. Và khi mà chúng ta cố gắng như vậy đó, thì đó chúng ta đang đang cố gắng quá nhiều. Và ngài khuyên là mình hãy thư giãn thân và tâm đi. Với một người đó mà họ có thể chú ý một cách dễ dàng ở trên phòng và xẹp đó, thì đó, họ không có cần có một cái sự cố gắng nào hết. Và khi mà họ không có cái sự cố gắng nào hết đó, thì cái tâm đó, nó bắt đầu nó thư giãn và nó thư giãn hơi nhiều. Và khi tâm mà nó thư giãn nhiều đó, có nghĩa là cái sự tinh tấn nó sẽ tuột xuống. Và khi mà tinh tấn tuột xuống thì cái sự buồn ngủ hay là hôn trầm giả dự nó sẽ len vào. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta đọc thuộc cái bài kinh đó rồi. Ví dụ như chúng ta đọc thuộc cái câu là Nam Mô Tassa. Và khi mà mình đã học thuộc rồi đó, khi mà mình đọc á, mình không có cần có cái sự ở nỗ lực gì hết. Và khi mà mình không có cái sự nỗ lực, có nghĩa là mình không có cái sự chú ý. Nếu như chúng ta không có cái nỗ lực thì mình sẽ không có cái sự chú ý. Như vậy để cân bằng giữa tinh tấn với định thì chúng ta phải có một cái thái độ gọi là xả upekkha. Có nghĩa là bất cứ cái đối tượng nào mà nó sanh lên ngay bây giờ rõ nhất thì cái phận sự của mình đó là ghi nhận nó. Không có cần biết đó là cái đối tượng gì. Đối tượng không có quan trọng. Cái quan trọng đó là khi mà có một cái đối tượng xuất hiện thì phận sự của mình là phải ghi nhận nó liền. Và cái đó được gọi là xả giác chi, Upekkha Sambojjhanga. Và cái câu hỏi thứ 10. Khi mà con niệm rải tâm từ đó, thì là con sẽ rải tâm từ đến ngay cả những cái con thú nữa. Như vậy là con chỉ rải tâm từ đến những người ăn chay thôi, có phải vậy không? Thì ngài trả lời rằng ở đây chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng, chúng ta phải có một cái suy nghĩ đúng. Cái điều quan trọng là phải suy nghĩ đúng. Ở trong kinh Pali đó có nói rằng một vị tăng ni được quyền ăn thịt nếu như cái người đó không có thấy cái con thú đó giết cho mình, không có nghe là cái con thú đó bị giết cho mình ăn, không có nghi là cái con thú đó được giết cho mình ăn. Như vậy có nghĩa là một cái vị tăng ni ăn bất cứ cái gì mà dọn lên cho vị đó. Cái điều quan trọng ở đây đó, đó là trong khi ăn thì không có bám níu vô trong cái vị và ăn với chánh niệm. Đó là cái điều quan trọng nhất khi mà một người ăn. Nếu như một người đã là ăn chay mà nếu như cái người đó vẫn mang giày làm bằng da thì nó cũng không có khác gì với một cái người mà họ ăn thịt. Câu hỏi số 11. Dạ thưa ngài. Dạ thưa ngài. Ở trong TMC này đó, có ai thiền mà đắc Niết Bàn chưa? Và nếu như mà họ đắc được Niết Bàn đó, thì họ có còn sống hay là không? Tại vì con nghe rằng đó, một người đó mà đắc Niết Bàn thì họ sẽ chết. Thì ngài mới hỏi rằng đó, ở trong hội chúng này đó, có quý vị nào đã chứng ngộ Niết Bàn chưa? Nếu quý vị chứng ngộ Niết Bàn rồi đó thì giơ tay lên. Nếu như một người mà đã hoàn toàn giải thoát, có nghĩa là một cái vị A-la-hán, thì đó, cái người đó đó được khuyên là hãy xuất gia. Và ngài nói thêm đó, và đây là không phải cái điều mà quý vị thiền sinh ở đây đó cần phải lo lắng. Cái mà quý vị cần phải để ý đó là hãy ghi nhận cái đối tượng nào đó rõ nhất, nó có mặt ngay ở trong bây giờ. Nói tóm lại đó thì đó, cái điều mà chúng ta cần phải làm, cần phải quan tâm đó là bất cứ cái gì xảy ra có mặt ngay bây giờ thì chúng ta phải ghi nhận. Không cần biết đó là đối tượng gì. Và cái sự ghi nhận của mình nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng quan sát cái đối tượng của mình, quan sát kỹ. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi những cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.